Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 751, Đại tiểu ma nữ, 1. Mùa đông Đông Bắc thực sự lạnh đến tàn khốc a, không chuẩn bị trước một chút, một mùa đông đủ làm sức chiến đấu của quân đội giảm mạnh. Dân chúng tổn thương giá rét hay chết cóng, chúng ta sẽ không đảm đương nổi. Từ giờ trở đi hẳn nên điều động dân chúng cùng đại quân chuẩn bị vật phẩm qua đông. Nhìn xem có thể mời Cao Lực Sĩ cùng Hà Bắc Khâm Sai Tống Khánh Lễ cùng nhau đến nghị sự hay không, việc này cần phải mời họ cùng tham gia bàn bạc. Kim Lương Phượng cười cười. Đại soái, những việc này giao cho tôi đi xử lý. Chuyện gì đại soái cũng quấn vào người, còn cần trưởng sử như tôi làm gì? Đại soái nên trở về hao chút tâm tư nghĩ biện pháp làm sao đối phó hai tiểu ma tinh kia đi. Tần Tiêu Nghi hoặc nhíu mày nhìn hắn. Tiểu ma tinh gì? Có ý tứ gì? Kim Lương Phượng cười ha ha. Đại soái trở lại trong phủ không phải sẽ hiểu rồi sao? Việc nhà, những người như chúng ta không tiện hỏi tới. Đại soái tự mình đi giải quyết thôi. Chư vị đồng liêu, đại soái hành quân trở về vất vả, chúng ta không nên đi quấy rầy, để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày cho tốt. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau đến phủ đại đô đốc nghị sự. Dứt lời Kim Lương Phượng cùng Lý Gia Lạc bọn họ cười vang chắp tay cúi đầu rời khỏi. Uy. Tần Tiêu liên tục kêu vài tiếng nhưng mọi người chỉ cười thoát đi thật nhanh. Tần Tiêu không khỏi mắng thầm, đám người các ngươi lại chơi trò bí mật với bổn nguyên soái. Việc nhà gì? Trong nhà chỉ có tiểu lão bà mặc y, còn có việc nhà gì chứ? Tiểu ma tinh, còn là hai người. Trong lòng Tần Tiêu chợt động, chỉ ai đây? Nghĩ đến đây hắn thúc ngựa đi nhanh về phủ. Tới trước cổng phủ, Tần Ảnh bước lên tiếp cưa ngựa, Tần Tiêu thấy thần sắc khác thường của hắn, không khỏi hỏi. Trong nhà có khách đến sao, hay xảy ra việc lạ gì? Tần Tiêu nhìn vào binh sĩ bên cạnh, thần tình nghi hoặc cùng khó hiểu. Tần Ảnh vốn luôn không thích nói chuyện nhưng lại mười phần kinh dị nói. Chủ nhân, hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy hai vị anh dực tướng quân. A. À. Tần Tiêu không để ý hình tượng hét thảm một tiếng, trong lòng cả kinh nói, tiểu ma tinh, xem ra là Xú Nha Đầu tử địch. Xú Nha Đầu từ Sở Tiên Sơn trang đi suốt mấy ngàn dặm đến U Châu sao? Tần Tiêu vung tay đem roi ngựa ném cho Tần Ảnh, trực tiếp sải bước đi vào trong hậu viện, trong lòng thầm mắng, Xú Nha Đầu tử địch phiền toái kia, đã là mẫu thân rồi còn hồ nháo như vậy. U Châu là quân trấn trọng yếu, nếu nàng gây ra tai vạ gì, thật không biết làm sao. Thật quá sằng bậy. Nơi này là tiền tuyến chiến tranh. Tần Tiêu dời đến nơi đây, đã xây dựng tường vây phân chia tiền trạch cùng hậu trạch. Tiền trạch chuyên dùng làm việc quân sự, hậu viện là nhà ở tư nhân của hắn, phân chia thật rõ ràng. Diện tích phủ đại đô đốc rất rộng rãi, dù sao trước kia nơi này cũng được tiết nộp khai phủ riêng cho mình. Hiện tại Tần Tiêu không khai phủ, còn lưu thật nhiều sân viện, có thể làm khách phòng sử dụng. Mới vừa đi vào cổng hậu viện, Tần Tiêu chợt nghe được thanh âm tiếng cười giòn khúc khích. Khanh khách, Hầu gia ca ca đã về rồi. Tần Tiêu nhất thời ngây dại, đưa ánh mắt dời qua, ai nha, đó không phải là Dương Ngọc Hoàng sao? Không ngờ nàng cũng tới. Không đợi cho hắn kịp suy nghĩ, Dương Ngọc Hoàng đã vui sướng chạy tới trước mặt hắn. Nàng bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, ôm chặt hắn, thì thào nói. Hầu gia ca ca, Ngọc Hoàng rất nhớ huynh đâu. Tần Tiêu nhất thời cảm giác trong lòng có một đoàn ôn hương mềm mại đánh úp tới, không tự chủ được ôm nàng. Ngọc Hoàng, vì sao muội cũng tới đây? Dương Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên, có chút mất mát quyệt mồm nhìn hắn. Sao vậy, Hầu gia ca ca không thích Ngọc Hoàng đến sao? Không phải, ta không phải ý tứ này. Tần Tiêu vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười an ủi nàng. Muội đi cùng tử địch sao? Phải. Dương Ngọc Hoàng lập tức cười khúc khích. Vùi đầu vào ngực hắn, thấp giọng nói. Chúng tôi đi thật lâu nha, 3 tháng. Vừa cưỡi ngựa vừa ngồi thuyền, trên đường còn gặp phải du côn lưu manh khi dễ chúng tôi, thật vất vả mới đến U Châu đâu, mới đến hôm qua. Nghe được lời nói này, trong lòng Tần Tiêu chợt nhói đau. Hắn ôm vai nàng nói nhỏ. A đầu ngốc, đường xa như vậy, dọc theo đường mưa gió sương tuyết mệt nhọc còn gặp phải người xấu, làm sao muội lại cùng tử địch hồ nháo chạy tới nơi đây chứ? Không phải đâu, hắc hắc. Dương Ngọc Hoàng cúi đầu cười mờ ám. Lần này là muội xúi dục tứ nương mang theo muội cùng đi. Nàng do dự thật lâu đâu, không chịu đi. Muội liều mạng khóc thật lâu, cầu nàng mãi mới đáp ứng. Nàng còn nói Hầu gia ca ca sẽ hung hăng mắng nàng, vì vậy vừa đưa muội tới U Châu nàng liền bỏ trốn. Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Một tiểu cô nương vừa biết yêu, lại chấp nhất cùng nhiệt tình như thế. Mấy ngàn dặm, lộ trình hơn 3 tháng, xuyên qua châu huyện vượt Trường Giang Hoàng Hà, xem như đã đi vượt qua nửa Trung Hoa để gặp hắn. Lực lượng mối tình đầu thật là đáng sợ. Trong lòng Tần Tiêu không nhịn được rung động, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Hoàng thấp giọng nói. Yên tâm, ta không trách hai muội. Nhưng U Châu không thể so được với Giang Nam, rất nhiều chuyện phải tuân theo quy củ, bằng không sẽ dễ dàng phát sinh chuyện xấu. Hai muội nhất định phải nghe theo lời của ta mới dễ làm việc nga. Dạ, Ngọc Hoàng nghe lời, nhất định nghe lời, việc gì cũng nghe theo huynh. Dương Ngọc Hoàng vui vẻ nhảy dựng lên. Chỉ cần Hầu gia ca ca không đuổi muội về, nói gì muội cũng nghe cả, thật tốt quá. Lại có thể mỗi ngày ở chung một chỗ với Hầu gia ca ca. Tiếng hoan hô tràn ngập thanh xuân chân khí của Dương Ngọc Hoàng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mọi người bị vẻ ngây thơ nhiệt tình của nàng hấp dẫn thật sâu. Huống chi ở U Châu một tiểu mỹ nhân xinh xắn như nàng thật sự chẳng khác gì lông phượng và sừng lân, có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tần Tiêu cười ha ha, nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng vui vẻ, trong lòng cảm thán. Nói thật lúc ban đầu tận trong đáy lòng hắn chỉ đem tiểu cô nương xem là muội tử thậm chí là nhi nữ mà thương yêu. Nhưng chuyện tới bây giờ, tiểu cô nương đã thật sâu hấp dẫn hắn, chiếm cứ địa vị phi thường trọng yếu trong lòng hắn. Bởi vì vẻ hồn nhiên thẳng thắn của nàng lẫn vẻ quyến luyến sâu sắc kia khiến Tần Tiêu vô cùng cảm động, đồng thời không tự chủ được đã làm vị trí của nàng trong lòng hắn xảy ra chuyển biến. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ thầm, Tần Tiêu ta xem như thật có phúc, cả đời này lại có nhiều nữ tử tốt như vậy làm bạn. Tiên Nhi thâm tình uyển chuyển, hiền thê lương mẫu, trong nhà có nàng hết thảy không lo, Thượng quan Nguyễn Nhi tài hoa hơn người lại ái mộ ta, đồng thời còn có trí tuệ chính trị độc đáo, mang đến cho ta thật nhiều trợ giúp, là hồng nhan tri kỷ hiếm có. Mặc y thâm tình điệu thấp, mẫu tính rất tốt, không chỉ có thể đi ra chiến trường cũng có thể ở nhà đảm đang, tử địch thẳng thắn hoạt bát, là mầm móng vui vẻ của gia đình, hơn nữa nhìn qua có vẻ giảo hoạt hồ đồ, kỳ thật chỉ là cải bướng mà thôi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 752, Đại tiểu ma nữ, 2. Dương Ngọc Hoàng, một tiểu cô nương còn hồn nhiên ngây thơ, vì muốn ở lại với ta thề sống chết không tiến cung. Hiện tại còn ngàn dặm xa xôi chạy tới U Châu. Ở trong lòng nàng nhìn qua ngoại trừ ta không còn chứa đựng được bất cứ chuyện gì. Bất kể là diễn kịch khi quân, hay ngàn dặm tầm tình, nàng đều không để ý. Chỉ vì một nguyện vọng đơn giản ở lại bên người Hầu gia ca ca. Trên mặt Tần Tiêu nổi lên dáng cười thư tâm mà dịu dàng, kéo tay Dương Ngọc Hoàng hỏi. Ngọc Hoàng, đoạn đường này muội vất vả lắm đi. Vất vả nha. Dương Ngọc Hoàng vẫn giống như lúc trước. Nhẹ nhàng nắm tay Tần Tiêu nhảy hai bước, cười khanh khách. Nhưng bây giờ có thể vui vẻ như vậy, muội không còn nhớ rõ. Muội chỉ biết là từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hầu gia ca ca, toàn bộ mệt nhọc vất vả đều không còn đáng kể vậy. Tần Tiêu mỉm cười, vỗ về đầu nàng nói. Ta không phải đã nói rồi sao, sẽ phái người về Giang Nam đón mọi người. Vì sao muội lại nóng vội như vậy đây, tự mình chạy đến. Như thế thật hay. Làm Tiên Nhi cùng Nguyễn Nhi còn không vội chết. Còn có tử địch, nàng đi ra ngoài như vậy còn không sợ Khải Toàn cùng Khải Tác khóc vang mỗi ngày. Lần này xem như Tiên Nhi hai nàng sức đầu mẻ tráng. Dương Ngọc Hoàng nhất thời mở to mắt, tràn đầy hổ thẹn nói. Vậy sao muội không nghĩ nhiều được như vậy? Tiên Nhi tỷ các nàng sẽ thật sốt ruột, thật tức giận đi. Sau khi chúng tôi đến Ngạc Châu, Tứ Nương đã gửi thư trở về, nói cho Tiên Nhi tỷ việc này. Tỷ ấy nói với muội hẳn là không sao cả. Tần Tiêu thoáng lắc đầu cười khổ. Ngọc Hoàng, lần này Tiên Nhi hai nàng khẳng định sẽ bận tâm cùng sốt ruột. Ta lập tức viết thư về Sở Tiên Sơn Trang, nói cho họ biết hai muội đã bình an tới U Châu. Ít nhất phải báo cho họ biết tin bình an mới được. Muội a, thật đúng là nhi đồng, ha ha. Dương Ngọc Hoàng xấu hổ lẫn tự trách nhìn Tần Tiêu, thì thào nói. Hầu gia ca ca. Muội biết sai lầm rồi. Muội chỉ nghĩ muốn mỗi ngày nhìn thấy huynh, không nghĩ thêm được điều gì khác. Hiện tại nghe huynh nói muội mới hiểu được nguyên lai muội thật sự rất tùy hứng, làm vậy nhất định sẽ làm các tỷ tỷ lo lắng cùng tức giận. Thật xin lỗi, muội thật sự không cố ý làm như vậy. Tần Tiêu rộng lượng cười nói. Bỏ đi, Ngọc Hoàng, không trách muội. Ta sẽ viết thư cho tiên nhi các nàng, nói rõ sẽ vô sự. Đúng rồi, Mặc Y cùng Tử Địch đâu, vì sao không thấy? Dương Ngọc Hoàng nói. Tứ nương sợ huynh mắng nàng, luôn trốn trong khách điếm không dám tới. Sau khi tam nương về tới đã đón nàng về phủ, nhưng vừa rồi nàng nghe nói huynh đã về U Châu, lập tức kinh hoảng bỏ chạy ra ngoài, vì vậy tam nương phải đi truy nàng. Tần Tiêu buồn cười, trong lòng nhủ thầm, Tử Địch thật sự ngốc nghếch đến đáng yêu. Ngọc Hoàng biết là khách điếm nào không? Biết nha. Vừa mới đến U Châu muội cùng tứ nương đã ở đó. Đi, chúng ta cùng đi đón họ về. Dương Ngọc Hoàng cười khanh khách, bởi vì Tần Tiêu ôm nàng đặt lên con ngựa hùng tráng của hắn. Nàng có chút khẩn trương dựa theo lời nói của Tần Tiêu nắm chặt y ngựa, hai chân xỏ vào trong bàn đạp, sau đó còn sợ hãi vỗ vỗ cổ ngựa. Đạm Kim Mã thật thông linh tính, còn ngẩng nhẹ đầu thở phì phì xem như chào hỏi nàng. Dương Ngọc Hoàng cao hứng cười to. Thật vui vẻ a, muội rốt cục được cưỡi ngựa vậy. Tần Tiêu xoay người lên ngựa, ôm Dương Ngọc Hoàng trước ngực, đem dây cương dao trong tay nàng. Cầm đi, ta dạy cho muội làm sao chỉ huy con ngựa nên đi theo hướng nào. Qua, quá tuyệt vời. Thật thú vị, thật kích thích a. Không ngờ ngồi cao tới như vậy. Dương Ngọc Hoàng chẳng khác gì một con chim én nhỏ líu ríu kêu lên. Nha nha, nó động, động đâu? Hướng bên này đi nha. Tần Tiêu cười vang, nắm tay nàng chỉ dạy cho nàng biết làm sao điều khiển ngựa. Đạm Kim Mã đi theo sự chỉ huy của nàng chậm rãi chạy ra cửa sau hậu viện. Dương Ngọc Hoàng lớn tiếng cười vui, có cảm giác thành tựu mười phần. Ra khỏi phủ viện, Dương Ngọc Hoàng vừa khẩn trương vừa hưng phấn điều khiển ngựa đi ra đường lớn. Đạm Kim Mã đi theo Tần Tiêu nhiều năm, được huấn luyện nghiêm chỉnh lại thông linh, Tần Tiêu cũng không hề lo lắng nó sẽ chạy loạn. Cho dù tiểu cô nương nhất thời không biết chỉ huy, Đạm Kim Mã cũng sẽ tự mình phán đoán mệnh lệnh đúng sai mà làm theo hoặc thay đổi. Dương Ngọc Hoàng nhìn thấy có chiếc xe ngựa chạy tới đối diện, kinh hoảng kéo dây cương kêu to. Qua, có xe đến đây, sắp đụng rồi. Quay đầu lại, quay đầu lại. Đạm Kim Mã thông minh tránh sang lề đường, tránh chiếc xe kia. Chỉ hận dây cương kéo quá mạnh khiến nó cảm thấy đau đớn. Đại nguyên soái mang theo một tiểu cô nương cưỡi ngựa đi trên đường, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà tiểu cô nương còn xinh đẹp tuyệt mỹ lại hồn nhiên, khiến người càng nhìn chăm chú. Cũng may hình tượng của Tần Tiêu rất tốt, hành vi quang minh lỗi lạc cũng không hề cố ý che giấu, bằng không thật sự lại tuôn ra lời đồn đãi không hay. Đi qua hai con đường, cuối cùng tìm tới khách sạn kia. U Châu cũng không nhiều khách điếm. Tần Tiêu muốn tìm cũng rất dễ dàng, chỉ cưỡi ngựa chừng nửa nén nhang là đến. Nhưng vì muốn chiếu cố hứng trí của Dương Ngọc Hoàng nên hắn xem như một lần huấn luyện cưỡi ngựa luyện tập kiên nhẫn. Đến cửa khách sạn, Tần Tiêu xoay người nhảy xuống, Dương Ngọc Hoàng lại thản nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Tần Tiêu giật mình hoảng sợ, cũng may kịp thời ôm lấy nàng, không khỏi trách cứ nói. Cẩn thận một chút chứ. Nếu ta không đón muội kịp thì làm sao bây giờ? Dương Ngọc Hoàng tràn đầy tự tin nở nụ cười. Hầu gia ca ca nhất định có thể đón được muội, muội biết. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười, trong lòng nói, rốt cục tiểu cô nương tín nhiệm ta tới mức độ nào đây? Hai người cùng đi vào khách điếm, Dương Ngọc Hoàng vô cùng hưng phấn đi phía trước dẫn đường, chạy chậm lên lầu hai dẫn Tần Tiêu đi tới trước một khách phòng. Tần Tiêu đi tới trước cửa phòng, nghe được bên trong có thanh âm thì thào nói chuyện, không khỏi buồn cười, thật đúng là ở trong này. Đốc đốc. Tần Tiêu gõ cửa. Ai nha? Là thanh âm của Mặc Y. Tần Tiêu ho khan một tiếng. Điếm tiểu nhị, đến đưa nước trà. A, người kia đến đây. Lập tức nghe được tiếng la hoảng của Tử Địch. Mặc Y đi ra mở cửa, nhìn Tần Tiêu áy náy cười. Lão công, huynh đừng nóng giận, việc này. Không có, không tức giận. Tần Tiêu đi vào phòng. Quay người đóng cửa, thoáng nhìn vào trong, Tử Địch sợ hãi rút vào góc giường, đang trùm mền trừng đôi mắt to có chút sợ hãi nhìn Tần Tiêu. Sao vậy, ta rất đáng sợ sao? Tần Tiêu cười đi tới cạnh giường. Tử Địch cảnh giác lui về phía sau. Huynh đừng tới đây nha. Huynh đừng trách muội, chẳng qua hiện tại muội lập tức quay về Giang Nam thôi. Muội chỉ đem Ngọc Hoàng đưa tới cho huynh, huynh đừng mắng muội. Muội lập tức đi về. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt nhận chân của Tử Địch, không khỏi nở nụ cười. Tử Địch, nguyên lai muội cũng sợ bị mắng. Tử Địch khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 753, Diễm Phúc khôn cùng, 1. Chẳng lẽ muội luôn nghĩ ta chỉ biết chửi mắng muội sao? Hay là muội cho rằng lão công như ta thật sự chưa bao giờ hiểu được yêu thương lão bà của mình? Hay là muội luôn cho rằng ở trong lòng ta muội thật sự không có địa vị? Tử Địch nhẹ nhàng xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Tần Tiêu, sau đó ôm đầu gối cúi thấp đầu thì thào nói. Vốn là như vậy thôi. Vẻ mặt Tần Tiêu ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta cũng rất nhớ muội. Thân hình Tử Địch thoáng rung lên, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, già mồm nói. Gì chứ, lời này mà có người tin sao? Huynh nhớ Tiên Nhi, Uyển Nhi cùng Ngọc Hoàng thì còn có người tin, nhớ muội sao? Ai mà tin? Tần Tiêu chuyển người ngồi gần nàng một chút, ôm nàng vào trong lòng, rõ ràng nhận chân nói. Ta nói thật. Tử Địch ngơ ngẩn nhìn Tần Tiêu, sững sờ chốc lát, đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Hắc hắc, kỳ thật, muội cũng rất nhớ huynh cùng tỷ tỷ. Trước khi về phủ, Tần Tiêu ở trong khách điếm mượn giấy bút viết thư, nhờ dịch quán đưa tới thứ sử Giang Châu phủ, sau đó tiếp tục mời thứ sử chuyển giao về cho người nhà của mình. Cách biệt gặp lại, bữa tối ăn cơm thật náo nhiệt. Tần Tiêu nghe Tử Địch thật sinh động kể lại chuyện hài tử trong nhà, lúc nào cũng cất tiếng cười to, giống như được tận mắt chứng kiến hài tử đáng yêu của mình. Trong bữa ăn đương nhiên là tiếng cười tràn đầy, người trong nhà đều vô cùng cao hứng. Dương Ngọc Hoàng ngồi cạnh Tần Tiêu, không ngừng gấp thức ăn cho hắn, còn nói. Hầu gia ca ca phải ăn nhiều hơn một chút, ở bên ngoài đánh giặc khẳng định thật vất vả, thật vất vả. Tiên Nhi tỷ bọn họ đều thường nói, lão công ở ngoài hành quân đánh giặc, có thể ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc bình yên thật không dễ dàng. Tử Địch phá hư cười rộ lên. Qua ha ha, Ngọc Hoàng gọi huynh ấy là lão công nha, mọi người có nghe hay không? Dương Ngọc Hoàng nhất thời đỏ mặt, căm giận trừng mắt lườm Tử Địch. Tứ nương nói gì đây? Muội rõ ràng gọi là hầu gia ca ca thôi. Muội chỉ là mượn lời nói của Tiên Nhi tỷ, thật là, chỉ biết khi dễ giỡn cợt muội. Tần Tiêu nở nụ cười. Tuy rằng có khổ một chút, nhưng không đến nỗi khoa trương như vậy. Dù khổ dù mệt, đãi ngộ đại nguyên soái như ta thật không tệ lắm. Chân chính chịu khổ chính là các tướng sĩ, chân chính đáng thương cũng là dân chúng chịu khổ bị nạn mà thôi. Dương Ngọc Hoàng tự hào nở nụ cười, dựng ngón cái. Hầu gia ca ca là quan tốt nhất. Tử Địch gõ bát, nhìn Tần Tiêu nói. Uy, huynh dự tính khi nào mới đi đón Tiên Nhi, Uyển Nhi cùng các hài tử đây? Huynh làm cha làm chồng, vì sao chưa bao giờ chịu nhắc tới việc này chứ? Tỷ tỷ, huynh ấy có phải có tân hoan ở đây hay không? Mặc Y oán trách trừng mắt nhìn nàng. Lại đang nói bậy. Mỗi ngày lão công bận rộn việc quân sự chính trị sức đầu mẻ trán, chỉ có muội vừa tới liền ngột ngạt. Muội cho rằng huynh ấy không muốn sớm đón mọi người đến hay sao? Phải đó, Tử Địch. Kỳ thật mỗi ngày ta nằm mơ đều mơ thấy mọi người cùng bọn nhỏ. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nhưng hiện tại bản thân ta gánh nặng trách nhiệm, không dám bởi vì việc tư phân tâm quá nhiều. Huống chi hiện tại U Châu lại là mảnh đất phi thường, thế cục không ổn định. Nói không chừng sẽ phải đánh trận, biến thành hỗn loạn. Nếu đem mọi người đón tới đây sẽ phải chịu Hải Hùng lo lắng hay sao? Hai muội đó, hai ngày nữa ta cũng phải tìm chỗ đưa hai muội đi qua ổn định, không thể ở lại U Châu. A! À, Dương Ngọc Hoàng cùng Tử Địch nhất thời kinh hãi kêu lên. Vì sao? Tần Tiêu khoát tay cho các nàng ngồi xuống, nói. Ta làm đại soái một ngày 12 canh giờ chí ít đã có 7 canh giờ không ở nhà. Đôi khi còn phải mang binh xuất chinh, vừa đi thì 10 ngày nửa tháng, sau này dù đi ra ngoài mấy tháng cũng bình thường. Các nàng ở trong này ai tới chiếu cố đây? Hơn nữa tuy rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng ở trong quân doanh dù sao đều là nơi ở của nam nhân, các nàng sẽ thật nhiều bất tiện. Hơn nữa binh vô thường thế thủy vô thường tình, loại địa phương như quân trấn nói không chừng có khi nào sẽ rơi vào tay giặc, hoặc là vì chiến lược mà phải buông tha. Đến lúc đó để các nàng rơi vào trong tay quân địch, vậy. A, không thể nào. Dương Ngọc Hoàng kinh hoảng kêu lên. Muội phải đi theo bên cạnh hầu gia ca ca, nơi nào cũng không đi. Tần Tiêu cười khổ. Như vậy sao được đây? Ta phải cưỡi ngựa ra trận đánh giặc, chém đầu địch nhân. Muội cũng đi theo sao? Thân thể Dương Ngọc Hoàng khẽ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ hãi trắng bệch. Tử Địch rầu rĩ thở dài một hơi. Được rồi, huynh dự tính dàn xếp chúng tôi ở đâu? Tần Tiêu thoáng suy tư một lúc, nói. Bên dưới U Châu Đại Đô Đốc Phủ có 8 châu, hậu phương yên ổn nhất chính là Dịch Châu. Hơn nữa khí hậu phong cảnh nơi đó thật không tệ, hai nàng có thể ở lại nơi đó. Ta sẽ phân phó thứ sử Dịch Châu một tiếng, sẽ an bài chỗ ở cho các nàng thỏa đáng. Hai nàng xem thế nào? Dương Ngọc Hoàng biểu môi, nhìn qua Tử Địch. Tử Địch rầu rĩ gật đầu. Vậy được rồi, huynh đều đã an bài chúng tôi còn có thể thế nào đây? Dứt lời mãi miết bới cơm ăn. Tần Tiêu An ủi cười nói. Đừng như vậy, ta sẽ thường xuyên đi thăm hai nàng. Bất kể là đi tuần tra hậu phương hoặc là mang binh tập luyện, ta đều thường xuyên đến Dịch Châu, nơi đó cũng có hành dinh quân cơ dành cho nguyên soái Hà Bắc. Ta để cho họ thu xếp hai nàng đến ở địa phương cách hành dinh không xa, ta có rảnh sẽ đi qua thăm hai nàng. Tử Địch thở dài một hơi, phờ phạc nói. Ngọc Hoàng, thế nào? Xem ra chẳng khác gì ở lại Giang Nam thôi. Dương Ngọc Hoàng cũng có chút mất hứng. Đúng vậy a, vốn nghĩ có thể gặp mặt Hầu gia ca ca mỗi ngày đâu, lần này thật không biết đợi bao lâu mới có thể gặp mặt một lần. Tần Tiêu cười cười. Ăn cơm, ăn cơm. Hai người vừa tới dù sao cũng ở lại nơi này 10 ngày nửa tháng nói sau, được rồi chứ. Dù sao ta mới mang binh ra ngoài trở về, trước mắt cũng không bề bộn công việc, thật sự có thể bồi hai người một chút. Hơn nữa cũng cần có thời gian an bài bên Dịch Châu thôi. Vậy thì tốt, hì hì. Dương Ngọc Hoàng dù sao là tiểu cô nương, lập tức liền vui vẻ. Ngày mai muội còn muốn cưỡi ngựa. Muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Tử Địch liếc mắt nhìn Tần Tiêu, có chút rầu rĩ không vui. Mặc Y nhìn thấy cũng không nói chuyện, chỉ lo ăn cơm. Cơm nước xong, Tần Tiêu an bài nha hoàng thu xếp cho Dương Ngọc Hoàng cùng Tử Địch đi tắm, tẩy rửa mệt mỏi. Mặc Y cùng hắn đi vào phòng, ngồi vào cạnh hắn có chút lo lắng nói. Lão công, muội lo lắng Tử Địch sẽ không cam lòng. Muội cũng đã nhìn ra. Tần Tiêu có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Nha đầu kia a, trong lòng khẳng định đang nghĩ muốn giống như muội, cùng ta ra trận giết địch trà trộn trong quân lữ. Mấy năm qua nàng thay đổi rất nhiều, hiểu được thu liễm cùng suy nghĩ cho người khác, dù sao cũng đã là mẹ, khác biệt với bản tính thẳng thắn ngây ngô trước kia rất lớn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 754, Diễm Phúc khôn cùng, 2. Tiểu tâm tư này của nàng nếu không thể giải quyết, thường thường chôn sâu trong lòng, với tính tình của nàng khó tránh sẽ có lúc làm bậy chọc ra cái sọc gây khó cho ta đâu. Xem ra lão công cũng nghĩ giống như muội. Mặc Y nói. Muội tử của muội sao, muội hiểu biết vô cùng, nàng khó được có chút tâm tư. Nhưng một khi đã nhận thức chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho được. Lần này nàng lấy danh nghĩa đưa Ngọc Hoàng đến đây, kỳ thật là chính bản thân nàng cũng muốn đến, dù sao nàng muốn ra trận cũng không phải lần đầu tiên. Lão công nhìn xem, có thể giải quyết vấn đề này không? Tần Tiêu nhìn Mặc Y, kinh ngạc nói. Muội không phải muốn nói cần làm như vậy. Mặc Y che miệng nở nụ cười. Vấn đề hẳn là không lớn đi. Bộ dạng hai tỷ muội giống nhau. Ngẫu nhiên thay đổi sắm vai đối phương một chút sẽ không dễ dàng bị người nhận ra nga. Vậy không tốt đâu. Tần Tiêu có chút ngạc nhiên nói. Lần này sao muội lại nghĩ ra chủ ý tệ như vậy đây? Vậy đi, lão công. Mặc Y ngồi lên đùi Tần Tiêu, có chút làm nũng nói. Kỳ thật trong lòng muội vẫn rất thương muội muội, nhìn thấy nàng không vui, trong lòng muội cũng không thoải mái. Trước mắt cũng không có chiến sự gì. Để cho nàng cưỡi ngựa mặc giáp đi theo bên cạnh huynh lắc lưu tỏ tỏ uy phong, xem như thỏa mãn tiểu tâm tư của nàng. Nàng là người không có chí lớn, chỉ có chút lòng hiếu kỳ, lão công thỏa mãn nàng một chút thôi. Được. Tần Tiêu vòng tay ôm Mặc Y. Mặc Y nữ hiệp xưa nay chưa từng mở miệng xin người khác giúp đỡ đều thay nàng nói hộ, ta còn dám không nể tình sao? Hai ngày này cần duyệt binh, ta mang theo vị tướng quân du kích. Cùng tướng quân anh dực. Phu nhân đại soái cùng đi ra ngoài lưu loan đi. Xem như đạt tới tâm nguyện của nàng, miễn cho nàng ngày sau vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng. Cảm ơn lão công. Mặc Y vui vẻ ôm Tần Tiêu hôn một cái. Tần Tiêu cười hăng hắc xấu xa, một bàn tay vuốt ve trên người Mặc Y, tiến đến bên tai nàng nói. Ta chiếu cố hai tỷ muội như vậy, có được ưu đãi gì hay không đây? A, huynh muốn làm gì? Mặc y mị nhãn như tơ nhìn Tần Tiêu, chỉ vào mũi hắn. Lại muốn ba người cùng giường. Tần Tiêu cười xấu xa. Vì sao muội lại nói lại? Đâu, trước kia chúng ta thường xuyên như vậy sao? Xấu lắm, ba hoa. Mặc y xấu hổ đỏ mặt, ôm lấy cổ Tần Tiêu nỉ non nói. Muội muội đến đây, muội thật sự rất vui vẻ. Cùng nàng cùng thờ một chồng muội không hề có chút oán hận cùng ghen tị. Cho dù ngủ chung trên giường lớn muội cũng không cảm giác khác thường hay xấu hổ. Lão công, đôi hoa tỷ muội chúng tôi đây có phải kiếp trước sinh cùng một nhánh cây hay không đây? Kiếp trước hai nàng là một đôi bất đèn cùng một tâm. Tần Tiêu mỉm cười nói. Bị Phật Như Lai buộc chung một chỗ, một đời một thế không chia lìa. Như Lai đặt cho mỗi người một cái tên. Một người tên Thanh Hà, một người tên Tử Hà. Đến cuộc đời này hai người vẫn sẽ không chia lìa, mà ta chính là dầu thấp vĩnh viễn không khô cạn, tự nhiên bất đèn cũng vĩnh viễn không tắt, vĩnh viễn không chia lìa. Chuyện xưa này khẳng định thật êm tai. Mặc y khẽ dựa lên đầu vai Tần Tiêu, thì thào nói. Buổi tối huynh kể lại cho tỷ muội chúng tôi nghe chuyện xưa này, được không? Tần Tiêu nhẹ vỗ về lưng Mặc y, nói nhỏ. Tốt. Đây là một chuyện xưa thật kinh điển thật cảm động, tên là Đại Thoại Tây Du. Buổi tối tỷ muội hai người vui tươi hô to gọi nhỏ chen lên một giường, kích động cười khanh khách, ôm thành một đoàn. Giống như nhiều năm trước khi Tần Tiêu vừa gặp hai nàng, hai tỷ muội ghé tai lặng lẽ thì thầm, lúc nào cũng vang lên tiếng cười khúc khích. Tần Tiêu nằm một bên đọc sách, quay đầu nhìn hai nàng nói. Người đã mấy chục tuổi còn giống như tiểu cô nương. Tử địch, muội chen qua nơi này một mình Ngọc Hoàng nằm ngủ sẽ sợ hãi thì sao bây giờ? Làm ơn đi, cái gì mà mấy chục tuổi, đừng nói khó nghe như vậy được không? Bổn cô nương chỉ mới hơn 20 mà thôi. Tử địch lập tức lớn tiếng tranh luận. Nếu huynh lo lắng cho Ngọc Hoàng muội muội thì đi qua bồi nàng ngủ đi a. Hì hì, dù sao huynh là đại dâm tặc, không chỉ mới khi dễ một hai nữ tử đàng hoàng mà thôi đâu. Phải đó, đúng vậy, cũng không biết là ta khi dễ nữ tử đàng hoàng hay nữ tử đàng hoàng đem ta khi dễ đâu. Tần Tiêu cười nói. Sau đó gạo đã thành cơm ván đã đóng thuyền, ta chỉ phải chịu đựng khuất nhục cưới một tứ bất tượng. Huynh nói cái gì? Nói cái gì? Tử địch nhất thời giận dữ nhảy ra khỏi mền nhào tới kéo mạnh Tần Tiêu ngã xuống. Tần Tiêu cười vang, ném sách chọc lét nàng. Tử địch vừa cười to vừa trốn tránh cầu viện. Tỷ tỷ, động thủ đi chứ. Hôm nay nhất định phải hung hăng sửa chữa số nam nhân này, xuất ra uy phong ngày xưa của chúng ta, để cho hắn phải thỉnh cầu tha thứ mới được. Mặc y cũng không hề xấu hổ cười khúc khích nhào tới. Hai tỷ muội lập tức lấy ra bản lĩnh cùng Tần Tiêu liên tục đối chiến. Đến nửa đêm Tần Tiêu chui ra khỏi mền, thở một hơi dài, cầm chén nước đặt đầu giường uống cạn. Hai tỷ muội thở hổn hển nằm rủ một bên, đều nhìn nhau bật cười khanh khách. Tần Tiêu hai tay ôm hai đại mỹ nhân nhi, tự hào nói. Thế nào hoa tỷ muội bảo bối, uy phong của lão công không giảm năm đó đi. Tử địch cười hắc hắc, ánh mắt cong lên thành vầng trăng non, toàn thân chui lên người Tần Tiêu nũng nịu nói. Cũng như xưa vậy, không có gì trở ngại. Mặc y nói, lão công, hoàng đế tứ hôn Ngọc Hoàng, huynh dự tính khi nào cưới nàng vào cửa? Hình như nàng đã sắp được 15 tuổi rồi đó. Đây không phải vấn đề tuổi tác. Tần Tiêu nói, hai muội chẳng lẽ không phát hiện tính tình của Ngọc Hoàng vẫn còn là hài tử sao? Hiện tại còn chưa thích hợp biến nàng thành thiếu phụ, đối mặt thật nhiều sự thật cùng mối quan hệ phức tạp như thế. Cứ để cho nàng tận tình hưởng thụ cuộc sống hiện giờ. Hưởng thụ đầy đủ niềm vui, chẳng lẽ không tốt sao? Hiện tại nàng là một nhi đồng cực kỳ dễ thỏa mãn, trong đầu tràn đầy mộng ảo cùng hồn nhiên, đang chậm rãi hưởng thụ mối tình đầu của mình. Nếu để cho nàng chấm dứt giai đoạn này đối mặt với củi gạo mỡ muối cùng nhi đồng, chẳng phải là quá tàn nhẫn. Tử địch nhất thời phẫn nhiên véo Tần Tiêu. Huynh bất công, nhẫn tâm, đầy ý xấu. Năm đó muội cũng khờ dại rực rỡ, vì sao không thấy huynh thương hương tiếc ngọc? Lập tức đem muội đẩy vào hố lửa. Hiện tại muội thật hối hận nha. Muội còn chưa hưởng qua mối tình đầu đã biến thành lão bà của người ta. Tỷ tỷ, muội thật mạng khổ. Mặc y không nhịn được bật cười khanh khách. Nha đầu ngốc, muội không phải là không có tình đầu, chỉ là có mà còn không biết. Hơn nữa thẳng cho tới hôm nay muội vẫn sống trong mối tình đầu, biết không? Tử Địch ngây ngô hỏi. Có sao? Vì sao muội không biết? Tỷ tỷ, ý của tỷ là số nam nhân này sao? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 755, Nguyên soái thật khó làm, 1. Tần Tiêu cười ha ha. Phải đó, xú nha đầu. Muội cũng giống như Ngọc Hoàng, đều yêu xú nam nhân này thôi. Nhưng Ngọc Hoàng là ôm mộng ảo khát khao mối tình đầu, muội sao, ôm nhi đồng kéo tả mối tình đầu. Muội bóp chết huynh. Tử Địch giận dữ, như người ngồi trên bụng Tần Tiêu, lớn tiếng kêu gào. Tỷ tỷ hỗ trợ, hôm nay nhất định phải hung hăng trị số nam nhân chuyên tai họa cho thiếu nữ đàng hoàng này. Sáng sớm hôm sau Tử Địch đã thức dậy rất sớm, cầm đèn soi gương, mặc vào giáp trụ. Tần Tiêu cùng Mặc Y đều bị nàng đánh thức, hai người đều mắng. Thật ngốc nghếch. Tử Địch tự mình say mê ngắm nghía trước gương, tự đánh giá chính mình, càng nhìn càng vừa lòng. Sau đó lại phủ áo tơi đội đầu khôi, mang theo thuần quân kiếm, soái ngây người. Ăn xong bữa sáng Tần Tiêu cũng đúng hẹn thỏa mãn tâm nguyện của nàng, cùng nàng cưỡi ngựa đi tới quân doanh trung quân trong thành, xét duyệt quân binh tập luyện. Tử Địch hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, hai má đỏ bừng. Nghe các binh sĩ cùng rống to, nhìn thật nhiều kỵ binh đi qua đi lại bắn tên, nàng không nhịn được xúc động muốn đi lên ra tay, cũng may bị Tần Tiêu ngăn cản lại. Công phu mèo quào của muội đừng làm người phát hiện ra. Võ nghệ giang hồ không giống như đối chiến trong binh. Tỷ của muội cũng chưa từng đánh nhau trước binh sĩ, chỉ vì sợ làm xấu mặt. Tần Tiêu không chút lưu tình xối nước lạnh, cuối cùng làm nàng dập tắt ý niệm trong đầu. Đi dạo trung quân chừng canh giờ, sau khi sắp xếp xong công việc, Tần Tiêu quay về phủ đại đô đốc. Tử Địch đã qua một hồi nghiện, lập tức chạy tới hậu viện tìm Mặc Y cùng Dương Ngọc Hoàng kể lại kinh nghiệm của mình. Bên trong phủ đại đô đốc, Kim Lương Phượng đang mải miết xử lý một ít quân vụ, nhìn thấy Tần Tiêu đi vào tiến lên đón chào. Đại soái, hôm nay hoàng tử đang đến tìm ta. Sắc mặt Kim Lương Phượng có chút khác thường. Tần Tiêu nháy mắt. Hắn tìm ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta? À, hắn đến xin được nhận phạt. Kim Lương Phượng nói. Lần trước xuất chinh bởi vì hắn vi phạm quân lệnh tự mình chủ trương tiêu diệt đội quân Tiên Phong Khiết Đan, về sau làm đánh mất một lần phục kích tuyệt hảo tiêu diệt đại bộ phận binh lực Khiết Đan, hắn vì chuyện này đến xin được trị tội. Tần Tiêu thản nhiên đi tới bên ghế ngồi xuống. Vậy ngươi y theo quân lệnh phán xử là được. Ngươi là hành quân trưởng sử, là quân sư, quân hình hẳn phải do ngươi phê chỉ thị, không cần phải hỏi ta. Kim Lương Phượng thoáng cười, tiến lại gần thấp giọng nói. Theo như luật đây là phải chém. Đại soái quả thật bỏ được một hổ tướng như vậy cùng đồ đệ tốt như thế. Vậy cũng không có biện pháp, quân lệnh như núi thôi. Tần Tiêu nói. Chẳng lẽ mở trường hợp đặc biệt cho hắn? Nếu như thế này ngày sau ai sẽ nghe theo quân lệnh đây? Theo ta thấy, lần này mặc dù hắn có tội nhưng vẫn có công. Tội cùng công bù đắp, tội không đáng chết. Kim Lương Phượng như có thâm ý nhìn Tần Tiêu, nói. Quân lệnh kỷ luật, tự nhiên phải tuân thủ thật nghiêm chỉnh không cho phép làm trái. Nhưng thưởng phạt phân minh cũng đồng dạng trọng yếu. Bằng không các tướng sĩ chẳng phải sẽ cho rằng chúng ta dụng hình khắc nghiệt. Chỉ nhìn thấy sai lầm mà không thấy công lao sao? Tần Tiêu nhìn vẻ mặt biến hóa kỳ lạ của Kim Lương Phượng, trong lòng thầm cười, lão gia hỏa này, xem ra đã hiểu rõ tâm tư của ta thôi. Ta không tiện xử trí hoàng tử đang mới để hắn cho ngươi, ngươi xử lý như vậy vừa chiếu cố kỷ luật quân đội vừa chiếu cố tâm tư mặt mũi của ta cùng hoàng tử đang, quả nhiên là một lão hồ ly xuất sắc a, ta càng ngày càng thích hợp tác làm việc với ngươi. Vậy trưởng sử đại nhân tự mình nhìn xem mà xử lý đi. Tần Tiêu làm ra bộ dạng như thờ ơ, cầm sổ con trong tay tùy ý lật xem. Bất kể xử lý như thế nào quan trọng nhất là phục chúng, hợp lý. Kim Lương Phượng mỉm cười. Qua thêm hai ngày đại soái triệu tập các tướng quân cùng đồng liêu nghị sự, khi đó chúng ta tiếp tục kết án hắn thế nào. Đến lúc đó xem như tổng kết cuối năm, còn cần thưởng phạt, vừa lúc thực hiện cùng một lúc. Hiện tại trước hết để cho hắn giữ nguyên chức vụ làm việc lập công chuộc tội. Được. Tần Tiêu liếc mắt nhìn qua Kim Lương Phượng, ánh mắt hai người chạm nhau, lòng hiểu mà không nói chỉ bật cười. Đến giữa trưa, Tần Tiêu xử lý xong một ít sổ con quân vụ, sau đó rời khỏi phòng nghị sự chuẩn bị vào hậu viện ăn cơm trưa cùng Mặc Y các nàng. Hai ngày này công việc cũng không quá bận rộn, Tần Tiêu đặc biệt rút thời gian bồi Dương Ngọc Hoàng cùng Tử Địch. Hai A đầu ngốc từ xa xôi ngàn dặm đi tới U Châu, xem như tình thâm ý trọng vô cùng. Mỗi khi nghĩ tới các nàng, trong lòng Tần Tiêu không nhịn được cảm thấy mềm mại, trên mặt bất tri bất giác hiện lên vẻ mỉm cười. Vừa mới đi vào hậu viện, liền nhìn thấy Tần Ảnh ngày thường vẫn luôn ở chuồng ngựa không hề động đậy, lại đứng ngay cạnh cửa viện, giống như có ý chờ đợi Tần Tiêu. Chủ nhân. Tần Ảnh cúi đầu, thập phần khiêm cung. Ta đã nói qua với ngươi thật nhiều lần, đừng nên gọi ta là chủ nhân. Gọi đại soái, tướng quân, đại đô đốc đều được. Tần Tiêu nhìn hắn, diễn cảm có chút cổ quái, liền hỏi. Có chuyện gì tìm ta sao? Có. Tần Ảnh có chút ấp úng ngập ngừng. Sự tình gì cứ nói thẳng đi. Ngữ khí của Tần Tiêu thản nhiên. Tần Ảnh ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, đột nhiên quỳ xuống dập đầu nói. Ảnh tử muốn cầu đại soái một việc. Tần Tiêu thoáng cau mày. Có sự tình gì đứng lên nói chuyện là được. Ngươi nằm úp sấp như vậy nói gì ta cũng nghe không được rõ ràng. Chẳng lẽ muốn ta cùng gục xuống với ngươi hay sao? Tần Ảnh thoáng sững sờ, lúc này mới đứng lên, trong ánh mắt nhấp nháy ánh sáng khác thường, nhận chân nói. Đại soái, ảnh tử muốn cầu xin ngài có thể đừng giết hết người khiết đan hay không? Tần Tiêu hơi có chút kinh dị nhìn Tần Ảnh, trong lòng nghĩ thầm, hắn vẫn còn nhớ rõ mình là người khiết đan, hơn nữa theo thói quen của người thời sau mà nói hắn cũng là một hoàng tử. Nhiều năm qua khiết đan chỉ lưu lại cho hắn đau xót cùng phẫn nộ vô tận. Nhưng hiện tại hắn vẫn cầu tình cho khiết đan. Hắn tử này thật sự có thể xem là người có tình có nghĩa. Tần Tiêu thản nhiên nói. Ta khi nào đã nói qua muốn giết hết người khiết đan đây? Đây là quân quốc đại sự, ngươi biết cái gì, không nên đi nghị luận. Dứt lời Tần Tiêu chuẩn bị nhấc chân rời đi. Tần Ảnh đột nhiên lóe thân chắn ngang trước mặt Tần Tiêu, liền quỳ bái xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên Tần Tiêu, một tay đặt chéo trên ngực nhận chân nói. Đại soái, ảnh tử tuy rằng địa vị hèn mọn nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhớ rõ tôi là người khiết đan. Cũng giống như người Trung Nguyên, tôi cũng yêu đồng bào cùng quốc thổ của tôi. Tuy rằng khiết đan rất có lỗi với tôi, nhưng đây chẳng qua là một ít người. Tuy rằng khiết đan mạo phạm uy nghiêm của đại đường, nhưng cũng chỉ là do một số người vì ham muốn cá nhân cùng ích lợi mà phát động xâm lược. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 756, nguyên soái thật khó làm, 2. Đại soái, nhân dân khiết đan là vô tội, dân chúng khiết đan cũng thiện lương. Trước đó vài ngày đại quân bắt tới dân chúng trên thảo nguyên, bọn họ chỉ là dân chăn nuôi bình thường, bọn họ chỉ muốn nuôi dê bò của mình, mang theo thê tử của mình trải qua cuộc sống bình thường. Đại soái, dân chúng Trung Nguyên bị bắt địch sát hại hoặc giết người cướp của, thân là đồng bào các vị cũng thương tâm cũng phẫn nộ. Đồng dạng nếu đại soái giết hại những dân chúng bình thường kia, cũng sẽ đưa tới lời oán trách của dân chúng tại khiết đan. Tần Tiêu cau chặt mày, hít sâu một hơi, đưa tay kéo ra Tần Ảnh, nói. Ảnh tử, ta chưa từng nghĩ tới muốn giết những dân chúng bình thường kia. Trung Nguyên là quốc gia tôn trọng hòa bình cùng lễ nghi. Tuy rằng ta bắt bọn họ nhưng ta tuyệt đối sẽ không tùy ý giết hại. Nhưng chiến tranh cũng mang ý nghĩa tử vong. Nếu muốn sau này ta không giết người khiết đan, chỉ sợ ta làm không được. Dù sao ta chỉ là quân nhân, chỉ có thể chấp hành trách nhiệm mà hoàng đế cùng triều đình giao cho. Nếu không giết người, vậy ý nghĩa sẽ bị người giết. Điểm này không cần ta nhiều lời ngươi cũng hiểu được đi. Bắt địch, bất kể là khiết đan hay hề, đột quyết, mạc hạt, thất vi đều từng giết qua người Trung Nguyên. Nhưng chúng ta cũng sẽ không đơn giản đi ăn miếng trả miếng đem dân chúng bình thường làm báo phục. Ta cũng sẽ không chỉ dựa vào giết chóc đi giải quyết vấn đề. Chuyện khác đều liên lụy tới quân cơ, chính ngươi tự mình lý giải. Con mắt duy nhất của Tần Ảnh thoáng híp lại, thần sắc có chút ảm đạm gật đầu. Tôi hiểu được. Hai nước giao phong muốn không tử vong là chuyện không khả năng. Ảnh tử chỉ mong đại soái tận lực đừng làm cho nhiều người vô tội lâm nạn. Nhưng lên chiến trường ảnh tử vẫn chỉ vì đại soái, sẽ giúp đại soái giết chết binh lính khiết đan. Cho dù hắn là huynh đệ đồng bào của tôi. Lên chiến trường chỉ còn là địch nhân. Ảnh tử cũng là quân nhân, bất kể là trong quá khứ, hay là hiện tại đều hiểu được điểm này. Tần Tiêu lộ nụ cười, vỗ vỗ vai hắn nói. Đừng quá miễn cưỡng chính mình, ảnh tử. Nếu ngươi nguyện ý tùy thời đều có thể trở về khiết đan, ta quyết sẽ không ngăn cản ngươi. Dù sao trở về tổ quốc của mình cùng người thân mình đoàn tụ chung một chỗ đây là quyền lợi cùng tự do của mỗi người. Khi nào muốn đi thì cứ đi đi thôi. Không. Tôi sẽ không đi. Tần Ảnh kích động nói. Tuy rằng tôi là người khiết đan, nhưng hiểu được thị phi cùng nghĩa khí. Hiện tại khiết đan là gia nhân đương đạo, Lý Thất Hoạt, Khả Đột Vu cấu kết đột quyết làm hại bốn phương, bọn họ chính là nguồn gốc gây tai họa khiết đan. Nếu muốn cứu dân chúng khiết đan, phải đối phó bọn hắn. Mà bọn hắn cũng chính là cừ nhân của tôi. Cho dù Ảnh Tử bị người khiết đan mắng chửi là phản đồ cũng vô oán vô hối đi theo bên người đại soái, thẳng tới ngày nào có thể giết chết Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu, làm cho người khiết đan có thể lần nữa vượt qua những ngày tháng an bình. Tần Tiêu nhìn vào mắt hắn, gật gật đầu. Tốt, ta biết tâm ý của ngươi. Ta tận lực sẽ không giết quá nhiều người, chỉ có thể như vậy, ngươi hiểu. Đa tạ đại soái. Tần Ảnh nghiêm túc dập đầu ba lần. Tần Tiêu vừa suy nghĩ vừa đi vào trong hậu viện. Bên trong truyền ra hương vị thực vật thơm ngát, thanh âm tiếng cười khúc khích như chuông bạc không ngừng vang lên. Tần Tiêu lập tức đem những chuyện phiền não ném sang một bên, vui vẻ kêu to. Các bảo bối, ta trở về đây. Ăn cơm thôi. Sau khi ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, Tần Tiêu gọi xe ngựa cho ba nữ tử lên ngồi, bản thân cưỡi ngựa đi ra hậu viện. Mỗi ngày Tần Tiêu đều đi kiểm tra bốn cửa thành cùng giám sát huấn luyện hổ kỵ sư. Hiện tại có thể đưa cả ba nàng cùng nhau ra ngoài đến Thảo Nguyên cửa Nam tán giải sầu, dạy Dương Ngọc Hoàng cưỡi ngựa. Ra khỏi thành, Tần Tiêu để Mặc Y đưa hai a đầu đi chơi ngoài Đại Thảo Nguyên, bản thân hắn đi tới quân doanh hổ kỵ sư. Trước đó tuy đã xuất chinh vài ngày nhưng vẫn chưa từng động đao thương, chỉ để các chiến sĩ cảm thụ một chút không khí chiến trường. Hiện tại cảm xúc của mọi người tăng vọt, sĩ khí dâng trào. Trên sân huấn luyện càng thêm sôi sục ngất trời hơn ngày xưa. Nhóm người hoàng tử đang nghiêm khắc chỉ đạo các hạng huấn luyện cho hổ kỵ sư. Tần Tiêu cũng không an bài tướng quân chỉ huy mà tự mình trực tiếp thống lĩnh. Ngoài hắn ra, chỉ có hoàng tử đang cùng người của thiên binh dám xem như là lãnh đạo trực tiếp của họ. Nhưng họ cũng không có quyền lực điều động binh mã. Một đội ngũ trung tâm tinh nhuệ như vậy, Tần Tiêu đương nhiên phải nắm giữ chặt chẽ trong tay. Tần Tiêu quan sát một lúc sau đó cưỡi ngựa đi ra quân doanh, chạy tới Đại Thảo Nguyên, trong lòng thầm nghĩ, đã đến, gần một năm toàn bộ công tác đều chuẩn bị gần xong. Lý Long Cơ, có phải ngươi đợi thật nóng lòng rồi hay không? Hiện tại rốt cục đã tới thời điểm thu hoạch kết quả. Đại tướng Biên Cương, nguyên soái trấn biên, nhìn qua như uy phong vô hạn kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Ta thật muốn sớm thu phục xong chuyện nơi này, tiếp tục trải qua những ngày tháng tiêu diêu của ta đâu. Hai ngày sau bên trong phủ đại đô đốc thật náo nhiệt. Thứ sử Tám Châu cùng các vị tướng quân, trưởng sử, tư mã đều tụ hội đến đây. Kể cả Hà Bắc Khâm Sai Tống Khánh Lễ, tiễn lương sứ Cao Lực Sĩ cũng có mặt. Trong phòng nghị sự Tần Tiêu ngồi trên chủ vị, bên trái phía dưới là Tống Khánh Lễ, Kim Lương Phượng cùng Cao Lực Sĩ bọn họ, bên phải phía dưới là nhóm võ tướng Lý Tự Nghiệp. Những quan chức cao cấp cũng lên tới vài chục người đều đến đầy đủ. Sau một lúc chào hỏi hàn huyên, Tần Tiêu đứng dậy khẽ giơ tay, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, cùng nhau nhìn lên vị đại đô đốc, đại nguyên soái trẻ tuổi trước mặt. Tần Tiêu khẽ hắn giọng, lớn tiếng nói. Chư vị đồng liêu, Tần Tiêu đã đi vào U Châu gần một năm, đây là lần đầu tiên mời mọi người cùng tụ họp nghị sự. Qua thêm 2-3 tháng là đến Tết. Trước khi mùa đông Đông Bắc đến, chúng ta tề tụ một chỗ đem toàn bộ vấn đề về quân sự dân sinh xử lý rõ ràng, không thể để xuất hiện sơ sẩy. Tống đại nhân, ngươi là Khâm Sai Hà Bắc, đối với tình huống các nơi trong Hà Bắc khá hiểu biết, không bằng mời ngươi đến nói tình huống đại khái của Hà Bắc hiện tại thế nào. Tống Khánh Lễ đứng lên, đi tới trước thi lễ với Tần Tiêu. Dạ, đại soái. Tống Khánh Lễ lớn tiếng nói. Một năm này từ sau khi đại soái đến Hà Bắc, bất kể là cứu tế hay an dân, các hạng công việc đều triển khai hết sức thuận lợi. Cũng may mắn được ông trời chiếu cố, năm nay Hoàng Hà không bị lũ lụt, châu chấu cũng không tiếp tục gây náo loạn. Hoàng thượng ban xuống thiên ân, kể xuống thật nhiều tài chính, phát vào cho các châu các huyện cùng quân đội. Trải qua một năm nay 30 vạn dân lưu lạc Hà Bắc trên cơ bản đã được ổn định lại, hộ khẩu cũng đã an cư xuống. Sản xuất đang trong thời điểm khôi phục, đúng là đáng mừng. Tiếp theo bổn quan đã khảo sát tình huống các châu huyện, thông báo với các vị đồng nghiệp một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 757, trước đêm đại chiến, 1. Tần Tiêu ngồi trên soái vị lẳng lặng lắng nghe Tống Khánh Lễ báo cáo tường tận tình hình hộ khẩu các châu huyện, sản xuất cùng tình huống cứu tế. Từ trước khi đến Hà Bắc, Tần Tiêu đã nói thật rõ ràng với Lý Long Cơ, mình chỉ quản quân sự, mặc kệ chính sự. Tống Khánh Lễ là do triều đình phái tới chủ quản nông nghiệp thủy lợi cùng công việc dân sinh toàn bộ Hà Bắc. Hơn nữa có thêm trưởng sử Khương Sư Độ quản lý chính sự Tám Châu của U Châu Đại Đô Đốc Phủ, hai người bọn họ có thể nói là xử lý toàn bộ công việc chính trị dân sinh của Hà Bắc. Trong lòng Tần Tiêu thầm suy tư, đem quân sự cùng chính trị phân tách, như vậy mọi người mới dễ quản lý cùng chịu trách nhiệm, sẽ không hình thành việc cắt cứ địa phương. Nếu ban hành chế độ tiết độ sứ, như vậy thuế má dưới châu huyện không cần nộp lên trên, quan chức có quyền tùy ý bổ nhiệm bãi miễn, binh mã chỉ biết tiết độ sứ mà không biết tới triều đình, hơn nữa chức vị tiết độ sứ còn là do con cháu thừa kế. Giang Sơn Đại Đường trong lịch sử bởi vì tiết độ sứ làm loạn mà tan mất, hắn cũng không cho phép tiền lệ này mở rộng. Trong địa phương Hà Bắc hắn phải làm gương mẫu cho việc chia tách quân sự cùng chính trị, để các địa phương khác ngày sau dựa theo mà tham khảo thực hiện. Cho dù là đại nguyên soái cũng không thể quản hết được chính sự dân sinh. Nếu không có người của triều đình phái đến làm việc, quân trấn cũng không biết nghe theo ai. Hợp tác lẫn nhau, dựa vào nhau cùng kiềm chế nhau chính là phương pháp tốt nhất. Tống Khánh Lễ thao thao bất tuyệt nói thật lâu, cuối cùng cũng nói xong. Nói tóm lại hiện tại tình thế Hà Bắc xem như khá khả quan. Sang năm quân dân Hà Bắc đã có thể hoàn toàn độc lập, không cần đưa tay đòi lương hướng với triều đình. Tần Tiêu hài lòng nói. Giúp an dân thiên tai, khơi thông đại vận Hà, khôi phục sản xuất, Tống đại nhân thật sự là công đức vô lượng. Nhưng dọc theo đại vận Hà dàn xếp 30 vạn dân lưu lạc, có phải căng thẳng một ít hay không? Tống Khánh Lễ nói. Đại soái Minh Giám, trước mắt cũng chỉ còn tồn tại vấn đề này có chút xử lý chưa tốt lắm. 30 vạn người, ước chừng chỉ dàn xếp 10 vạn người định cư, còn có 20 vạn đang ở trong trướng bồng lâm thời tại công trường. Những người này sang năm mới có thể lần lượt an bài tới các châu huyện. Bởi vì cần phân phối đất vườn, tạo tịch nhập hộ, đây đều là việc tốn thời gian cùng tinh lực. Các đồng liêu tại Hà Bắc các nơi đều đã tận lực. Tần Tiêu thoáng cười nói. Việc này Tống đại nhân làm rất khá, thật sự là có công lớn với triều đình cùng xã tắc. Nhưng nhất định phải an bài tốt 20 vạn dân lưu lạc qua mùa đông năm nay, không thể để chết cống hay đói khát mà chết người nào. Cao Lực Sĩ, ngươi điều phối vật tư qua mùa đông cho quân dân hiện tại ra sao? Cao Lực Sĩ đứng lên chắp tay nói. Hồi đại soái, triều đình gãy xuống áo bông chăn bông cùng vật tư mà ti chức thu mua từ các nơi cũng đủ cho 4-50 vạn người sử dụng. Một lượng lớn vật tư đã được đưa lên thuyền, phỏng chừng trong tháng này có thể vận đến U Châu, trước tiên giải quyết vượt mùa đông cho quân đội. Vùng U Châu là nơi lạnh nhất, chờ sau khi giải quyết xong nỗi lo cho quân đội thì vật tư dành cho dân lưu lạc cũng sẽ được đưa đến tiếp sau. Phải nhanh một chút, hơn nữa cần có miên phục cho mọi người chống lạnh tốt hơn. Tần Tiêu nói. Như vậy đi, khoảng trung tuần tháng sau cố gắng để 30 vạn dân lưu lạc đều có được miên phục cùng chăn bông. Mặt khác ngươi mua thêm than củi cùng thức ăn gia súc. Khu vực Đông Bắc này thật quá lạnh. Đến lúc đó hát nước còn thành băng, nếu ngựa không được giữ ấm phải chết cống, lại càng không cần nói là người. Tống đại nhân, Cao đại nhân, tính mạng của đại quân U Châu cùng dân lưu lạc Hà Bắc đều nắm trên tay các ngươi. Mùa đông năm nay có thể vượt qua được hay không, là do các ngươi xử lý. Hai người cùng đồng thanh. Đại soái yên tâm, ti chức cam đoan sẽ không bỏ sót bất cứ người ngựa nào. Tần Tiêu hài lòng gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ. Sang năm nhất định cần thu phục Doanh Châu, đến lúc đó bất kể là dân phu hay dân chúng đều sẽ di chuyển rất nhiều người qua đây. 20 vạn dân lưu lạc còn chưa ổn định vừa lúc điều về bên kia. Trước mắt không bày chút ân uy, sao có thể khiến cho trăm họ an tâm di chuyển đây? Doanh Châu còn lạnh hơn cả U Châu. Kế tiếp do Kim Lương Phượng chủ trì hội nghị, tổng kết các hạng tình huống của quân đội trong một năm nay, từ huấn luyện đến trang bị cùng việc thưởng phạt thăng chức cho các tướng sĩ, đều làm ra giới thiệu thật hệ thống. Cuối cùng Kim Lương Phượng nói đến tình huống xuất chinh gần nhất, tự nhiên không cần đem chiến lược chiến thuật nói rõ ràng với các vị đồng liêu, chỉ nói xuất động đại quân, kinh sợ quân địch, cứu về dân chúng, cùng với việc đánh chết 2.000 binh sĩ khiết đan, các quan văn nhất thời vỗ tay khen ngợi. Đã lâu chưa từng nghe qua tin chiến thắng như vậy thôi. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bật cười, các ngươi biết cái gì? Tin chiến thắng thì tin chiến thắng, các ngươi cứ tuyên dương đi xuống, làm quan chức cùng dân chúng bên dưới đều có thể phấn chấn sĩ khí. Kim Lương Phượng thật giảo hoạt, nói xong tin chiến thắng lại lên tiếng. Nhưng lần này tuy thắng lợi, thiên binh thừa hoàng tử đang đảm nhiệm tiên phong lại làm trái quân lệnh của đại soái, theo như quân quy nên chém. mọi người cùng kêu lên. A, à, đánh thắng trận mà còn chém hay sao? Kim Lương Phượng khoát tay cho mọi người yên tĩnh trở lại. Theo như quân quy là nên chém, nhưng hắn cũng có công, có thể triệt tiêu một phần tội. Bổn quan đã xem xét, đề nghị phán hắn 30 quân trượng, phạt nửa năm bổng lộc. Các quan viên nhất thời sôi nổi nghị luận, nhất trí cho rằng người đánh thắng trận, xử phạt như thế thì quá nặng. Tần Tiêu lẳng lặng ngồi ở soái vị, nghe người bên dưới xì xào bàn tán. Trong lòng cảm thấy buồn cười, Kim Lương Phượng A, thật đúng là lão hồ ly. Cố ý nhắc tới tin chiến thắng trước tiên, sau đó mới nói đến xử phạt. Như vậy mọi người sẽ cùng nhau cầu tình, muốn phạt nặng hoàng tử đan cũng không thể nào. Quả nhiên, do Lý Tự Nghiệp dẫn đầu nhóm võ tướng, do Khương Sư Độ dẫn đầu nhóm quan văn, cùng nhau đi ra cầu tình cho hoàng tử đan. Tần Tiêu tùy ý cho bọn họ tranh cãi ầm ĩ một trận, vỗ bàn đứng lên nói. Quân lệnh như núi, nếu không có quân lệnh ước thúc sau này bổn soái làm sao đi quản thúc đại quân. Tuy rằng hoàng tử đan là người của thiên binh giám, nhưng đồng thời cũng là đội trưởng thân vệ đội của bổn soái, nhất định phải làm việc theo quân lệnh của ta. Nhưng nếu các vị đồng liêu thay hắn cầu tình, thì tạm phán 10 quân trượng đi, 20 quân trượng còn lại tạm thời để đó ghi nhớ, cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Bổng lộc thì khẳng định phải phạt, không cho chút giáo huấn làm sao cho hắn ghi nhớ được. Mọi người vừa nghe cũng xem như hợp lý, đều im lặng. Nhưng trong lòng ai cũng nói thầm, đối với đồ đệ của mình cũng nhẫn tâm hạ thủ như vậy, đại soái trị quân thật đúng là nghiêm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 758, trước đêm đại chiến, 2. Hết thảy đều được công khai, không qua bao lâu hoàng tử đang bị gọi vào, Tần Tiêu chính miệng tuyên bố xử phạt hắn. Hoàng tử đang đương nhiên là tin phục bái xuống. Đa tạ đại soái khai ân, mạc tướng cam nguyện bị phạt, thành tâm ăn năn. Tần Tiêu trầm giọng quát. Người đâu, kéo xuống, đánh. Nếu ai thiên vị làm rối kỷ cương đánh nhẹ, xử tội cùng hắn. Lập tức có hai binh tốt kéo hoàng tử đang đi xuống, ngay phòng bên cạnh xử phạt. Từng thanh âm tiếng đánh trầm đục vang lên khiến mọi người kinh hãi đảm chiến. Buổi hội nghị tổng kết cuối năm xem như đã xong xuôi, Tần Tiêu an bài mọi người ở lại trong hậu viện, lại bày mâm cỗ chiêu đãi. Sau đó hắn gọi Kim Lương Phượng, Lý Tự Nghiệp cùng Lý Giai Lạc đến bên đại sa bàn, nói. Trước mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật là điềm báo của bão táp sắp đến. Một năm nay Bắc địch không cơ hội xuôi nam đánh cướp, trái lại còn bị chúng ta cướp đoạt một trận, nhất định sẽ có chút động tác. Mọi người nói thử xem có kế sách gì ứng đối hay không. Lý Giai Lạc nói. Trước mắt U Châu ổn như bàn thạch, bất kể là ai cũng có thể đánh lui. Lý Tự Nghiệp cũng nói. Phải đó. 12 vạn đại quân của chúng ta đang đầy sức sống, không phải có thể khi dễ tới. Tuy rằng kỵ binh Bắc địch lợi hại, nhưng nếu lấy thủ thay công chặn đánh bọn hắn, vẫn có nắm chắc. Kim Lương Phượng suy tư một lúc, chậm rãi nói. Nhưng mục đích của chúng ta không chỉ bảo vệ U Châu. Qua mùa đông thu phục Doanh Châu, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Trước đó nhất định phải làm cho người Bắc địch tự mình rối loạn mới tốt. Mắt thấy cần qua mùa đông, cuộc sống của bọn hắn còn khó sống hơn chúng ta. Nếu lúc này bày thêm một chút sách lược cũng có thể thấy được hiệu quả nhất. Tần Tiêu cười nhìn Kim Lương Phượng. Quả nhiên vẫn là lão quỷ ý xấu nhiều nhất. Nói đi, có ý tưởng gì? Kim Lương Phượng cười cười. Đại soái không phải đều đã định liệu trước rồi sao, cần gì phải nhiều lời hỏi ta? Lần trước xuất chinh đại soái đặc biệt bắt vài trăm dân chúng khiết đan, không phải đã có diệu dụng sao? Tần Tiêu cũng cười. Lý Tự Nghiệp, nhóm dân chúng kia vẫn sống tốt đi. Theo lệnh đại soái phân phó, đối xử tử tế, không ngược đãi người nào. Lý Tự Nghiệp có chút căm giận bất bình nói. Dân chúng ta bị bắt đi phải trải qua cuộc sống không bằng cả súc sinh, đám An Di khiết đang thành tù binh của chúng ta lại chẳng khác gì là khách nhân. Tần Tiêu nói. Được rồi, lưu nhóm khách nhân kia thêm thời gian ngắn, ít nhất qua đông rồi nói sau. Lý Tự Nghiệp, ngươi không ngại thấu chút tin tức cho bọn hắn, đại quân bổn soái cần sang bằng tiêu diệt khiết đan. Mặt khác ngươi tìm cái cớ, lôi ra vài nam nhân khiết đan đánh một ít roi da, sau đó cố ý cho bọn hắn có sơ hở bỏ trốn. Nhớ kỹ, phải làm cho giống một chút. Lý Tự Nghiệp ha ha cười. Tôi đã biết, muốn cho bọn hắn quay về khiết đan báo tin phải không? Phải. Tần Tiêu nói. Ta muốn cho người khiết đan đều biết ta đang ngược đãi dân chúng bọn hắn, hơn nữa sẽ động binh đao. Mặt khác, Lý Giai Lạc, lần này đến lượt Tả Kiêu vệ của ngươi xuất tràng. Ngươi xuất thân là tù trưởng Khiết Đan, hẳn quen thuộc một ít chiến thuật du kích đi. Trước khi qua mùa đông, chúng ta lại gây rối bọn hắn vài lần ở U Châu cùng Doanh Châu. Nhưng có một nguyên tắc, không thể giao chiến đại quy mô với địch nhân. Mục đích chỉ là gây rối, hiểu chứ? Hiểu được, đại soái. Lý Giai Lạc cực kỳ hứng thú ứng tiếng. Tần Tiêu lấy ra thánh chỉ hoàng đế ban xuống Chiêu An hề tộc giao cho Kim Lương Phượng, nói. Kim tiên sinh, đã tới thời điểm phái người đi Chiêu An hề tộc. Tuy rằng trước mắt đi Chiêu An bọn hắn sẽ không đáp ứng, nhưng đây là bậc thang trọng yếu. Ta nghĩ không cần qua bao lâu, người Bắc địch xưa nay có bệnh đa nghi thật nặng sẽ biến thành nghi kỵ xoay ra đánh nhau. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục giống trống khua chiên phái đại quân đi Khiết Đan gây hấn nháo sự, không gây rối hề tộc. Người Khiết Đan khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đạt được đồng minh với hề tộc, không động thủ thu thập bọn hắn cũng không được. Chờ khi thánh chỉ phát xuống cả tháng, Lý Giai Lạc mang theo Tả Kiêu vệ đi biên cảnh Khiết Đan làm ra bộ dáng tập trung hỏa lực tấn công, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể tiếp tục bảo trì bình thản. Kim Lương Phượng nói. Cứ như vậy người Khiết Đan khẳng định không dám tiếp tục ở lại Doanh Châu, sẽ điều quân trở về cố thủ. Nội bộ mâu thuẫn hơn nửa Doanh Châu liên tục bị gây rối, là ai cũng không cách nào tiếp tục thản nhiên. Còn không phải sao, muốn thu phục Doanh Châu kỳ thật vẫn dễ dàng. Tần Tiêu cười nói. Nhưng chuyện trọng yếu nhất là xúi dục hề tộc, đây là quan trọng nhất, quan hệ tới chiến cuộc toàn bộ chiến tuyến Đông Bắc. Lý Giai Lạc, ngươi cứ yên tâm biểu diễn bên kia, bổn soái sẽ dẫn theo hổ kỵ sư tiếp ứng cho ngươi. Kim Lương Phượng cùng Lý Tự Nghiệp bảo vệ U Châu. Dạ. Ba người đồng thanh ứng tiếng. Một lần sắp xếp tính toán xuống, Tần Tiêu định liệu trước, chỉ còn ngồi chờ thu phục Doanh Châu. Kim Lương Phượng lo lắng nói. Nhưng mà đại soái, chúng ta vẫn không thể xem nhẹ người đột quyết. Đương nhiên là không xem nhẹ rồi. Tần Tiêu nói. Kịch bản này chỉ là diễn cho Mạc Suyết nhìn xem. Những năm gần đây Mạc Suyết liên tục bày ra những chính sách tàn bạo, bệnh đa nghi cực nặng, các bộ phương Bắc đã có chút bất mãn hắn. Chúng ta gây nháo như thế, không phải là hợp ý cho hắn cái cớ thu phục hề tộc sao? Đột quyết, Khiết Đan, hề, chỉ cần mâu thuẫn, được lợi chính là chúng ta. Mạc Suyết, ta nghĩ đã tới thời điểm cùng hắn ngay mặt thử xem một chút. Một tháng sau, mùa đông buông xuống, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Nước sông Loan Hà đã bắt đầu đóng băng, thảo nguyên Đông Bắc hoàn toàn khô héo, chỉ còn những mảnh đất trụi lũi, lộ ra chút ít rễ cỏ. May mắn Tần Tiêu đã chuẩn bị xong công tác hậu cần, đại quân U Châu không thiếu lương thực gia súc, mà những an bài vượt qua mùa đông cũng đã xong xuôi. Lý Tự Nghiệp thành công nới lỏng. Vài tù binh Khiết Đan, sứ giả phái đi chiêu hàng hề tộc đã đi hơn một tháng. Tần Tiêu mỗi ngày bấm tay tính toán, có lẽ đã sắp có tin tức. Lý Giai Lạc suốt lĩnh Tả Kiêu vệ mấy ngày nay liên tục lắc lư tại biên cảnh hề tộc cùng Khiết Đan, ngẫu nhiên lại chạm mặt với người Khiết Đan, nhưng không khai chiến mà chỉ uy hiếp. Tần Tiêu cũng không để đại quân trú đóng, chỉ lưu vài ngày liền quay về U Châu, nhiễu tới mức người Khiết Đan vô cùng phiền toái. Hôm nay Tần Tiêu đang ở trong phòng nghị sự xử lý một ít quân vụ, Kim Lương Phượng cùng Đỗ Tân Khách vô cùng vui vẻ chạy vào. Đại soái, tin tốt lành. Trong lòng Tần Tiêu vui mừng. Mau tới ngồi xuống, là chuyện gì tốt đây? Kim Lương Phượng cười a a nói. Hai chúng ta mỗi người báo một tin tốt lành đi. Sáng nay sứ giả đến Chiêu An hề tộc đã quay trở lại, mang đến câu trả lời của đại tù trưởng hề tộc Lý Đại Bô, người hề nói nguyện ý quy hàng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 759, tương kế tự kế, 1. Nga. Chuyện này có chút quá thuận lợi. Tần Tiêu như có suy nghĩ gì trầm ngâm chốc lát. Kim tiên sinh, việc này chúng ta bàn sau. Tân khách, ngươi lại có tin tốt lành gì? Người Khiết Đan rời khỏi Doanh Châu. Đỗ Tân khách thập phần cao hứng nói. 10 ngày trước chúng ta phái ra thám báo đã quay trở lại, người Khiết Đan trú binh tại Doanh Châu cùng gần bên Bạch Lan Thủy đều toàn bộ nhổ trại, đi qua du quan chạy đến cảnh nội phía bắc Khiết Đan tại Sĩ Hộ Chân Hà. Doanh Châu đã không còn bóng dáng của người Khiết Đan. Đại soái, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Không phí một binh một tốt đã thu phục Doanh Châu, thật sự là biện pháp rất hay. Lại đơn giản như vậy. Tần Tiêu hơi nhíu khóe miệng, chậm rãi đi tới bên cạnh đại sa bàn, tinh tế nhìn tình huống địa lý của Doanh Châu, lầm bầm lầu bầu nói. Vậy thì không khỏi quá thuận lợi một chút. Kim Lương Phượng đi tới bên người Tần Tiêu, thấp giọng nói. Xem ra đại soái đã nhìn ra một ít sơ hở nào sao? Tạm thời còn không có. Nhưng bản năng vẫn có chút cảm giác việc này sẽ không dễ dàng như vậy. Tần Tiêu nói. Các ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại Mạc Xuyết đặt toàn bộ tâm tư tại Đông Bắc, sẽ dễ dàng cho phép người Hề trốn khỏi tay của mình sao? Hai quân đối chiến, ta đem Hề tộc kéo về phía trận doanh của chúng ta. Đây là chuyện mà kẻ khác vốn không thể tưởng tượng được, ta cũng không hề nghĩ tới muốn thu dụng toàn bộ Hề tộc cho ta dùng, chỉ châm ngòi cho bọn hắn nội đấu mà thôi. Thật không ngờ Hề tộc lại thật sảng khoái đáp ứng quy thuận đại đường. Các ngươi nói đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Đại soái minh giám, kỳ thật ti chức cũng từ trong này nhìn ra được một ít sơ hở, đang định nói với đại soái. Kim Lương Phượng nói tiếp. Vừa rồi ta đã gọi sứ giả đến hỏi, hơn nữa sứ giả mà Lý Đại Bô phái tới cũng đã được an bài tại dịch quán. Đại soái có thể tùy thời tự mình đi thẩm vấn một chút. Nha, ngươi nói trước thử xem là tình huống nào. Tần Tiêu chăm chú nhìn Kim Lương Phượng. Sơ hở gì đây? Kim Lương Phượng mỉm cười, nói. Sơ hở đầu tiên đúng như lời đại soái đã nói. Trước mắt người đột quyết đang khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Bắc. Làm sao dễ dàng cho phép Hề tộc liên kết một tuyến với chúng ta đây? Đoạn đường này sứ giả chúng ta đi về lại không hề bị ngăn trở chút nào, cũng không thấy có người khiết đan cùng đột quyết truy bắt, đây chẳng phải là quá dễ dàng sao? Ý của ngươi là người đột quyết giả vờ tránh né cho sứ giả chúng ta gặp mặt Hề tộc. Tần Tiêu nói tiếp. Ngươi nói tiếp. Chỗ sơ hở thứ hai chính là sứ giả mà Lý Đại Bô phái tới nói, ước định chúng ta ở mùng 8 tháng chạp phái binh tiếp ứng. Kim Lương Phượng nói. Bởi vì Lý Đại Bô lo lắng đến lúc đó người đột quyết cùng người khiết đan sẽ đến ngăn cản cùng đuổi giết. A, sơ hở này đã lộ ra có chút trí mạng. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Người Bắc địch tuy rằng học xong chút gian xảo, nhưng còn chưa tới nơi. Phản bội sao có thể định sẵn thời gian. Vạn nhất đến lúc đó xảy ra chuyện gì Lý Đại Bô không thể chạy ra, ta lại đi tiếp ứng, chẳng phải sẽ bị hẳn. Xem ra bọn hắn lại chơi trò tương kế tự kế với chúng ta thôi. Đại soái anh minh. Kim Lương Phượng cùng Đỗ Tân Khách đều nở nụ cười, Kim Lương Phượng nói. Vừa rồi ti chức cùng Đỗ Tư Mã đã thương nghị qua. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng Hề tộc vẫn bám vào người đột quyết, lần này muốn tương kế tự kế gài bẫy ngược lại chúng ta. Xem ra hết thảy vẫn là người đột quyết đứng sau lưng điều khiển. Người khiết đang thối lui ra khỏi Doanh Châu, chính là vì mê hoặc chúng ta, cho chúng ta nghĩ đến người khiết đang đã quay về cảnh nội, để chúng ta sơ ý khinh thường. Sau đó phái ra Lý Đại Bô làm mồi, đem chúng ta lừa ra khỏi U Châu. Đến lúc đó người khiết đang cùng người đột quyết quay về làm khó dễ, Lý Đại Bô từ bên trong tiếp ứng. Mưu kế này thật đủ âm tàn, muốn đem Liêu Đông quân chúng ta tận diệt. Muốn nói đối chiến trận chính diện, chúng ta có lẽ không bằng người Bắc địch. Muốn nói đùa mưu kế xảo trá, bọn hắn còn kém xa lắm. Tần Tiêu cười lạnh, chỉ vào Loan Hà Lưu Vực nói. Nếu không chúng ta cho bọn hắn nếm thử thế nào là tương kế tự kế, ở ngay Loan Hà báo thù trận binh bại của Tiết Nột thế nào? Tốt thì tốt, nhưng vẫn còn vài vấn đề lớn. Kim Lương Phượng nói. Trận mùng 8 tháng chạp, trời lạnh giá rét, không nên chinh chiến. Hơn nữa lúc đó Hà Cốc Loan Hà không dễ mai phục, đây là cái hại thứ nhất. Thứ hai, nếu chỉ có Lý Đại Bô đến đây, chúng ta có lý do gì tiến hành bao vây tiêu diệt bọn hắn đây? Hắn đại khái có thể liều chết không thừa nhận, nói là đến thành tâm quy hàng. Cứ như vậy chúng ta còn mất đi chữ tín, làm người Bắc địch càng thêm đoàn kết. Thứ ba, đối với việc sắp xếp sau đó của khiết đan cùng đột quyết, chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn, nhất là người đột quyết mang theo bao nhiêu binh mã đến nơi đây, cũng là một nhân tố trọng yếu. Nói không chừng chúng ta bố trí mai phục còn bị đại quân bọn hắn đánh bại, đây cũng là có khả năng. Tần Tiêu suy nghĩ một lúc, nói. Lời của Kim Tiên Sinh thật có đạo lý. Nhưng trời băng giá rét, không riêng lực chiến đấu của chúng ta bị giảm xuống, người Bắc địch cũng như thế. Hơn nữa bọn hắn vượt đường xa, chúng ta tại chỗ chờ đợi. Huống chi chúng ta đã chuẩn bị xong vật tư mùa đông, điểm này hẳn không thành vấn đề. Mai phục tại Hà Cốc Loan Hà ta xem vẫn là có thể. Nhưng lần này xem ra các tướng sĩ phải nếm khổ sở. Mặt khác Lý Đại Bô có thể liều chết không thừa nhận mình đến trá hàng, điều này vẫn có thể xảy ra. Xem ra người đột quyết đã xem thấu kế ly gián của chúng ta, vì thế tương kế tự kế. Nhưng người hề bị người khiết đan cùng đột quyết khi dễ, nô dịch cũng là sự thật. Ta vẫn nắm chắc có thể làm hề tộc phải đến nhờ vả đại đường, Lý Đại Bô muốn trá hàng, ta sẽ mời hắn đến U Châu cho hắn thỏa mãn tâm nguyện đến trá hàng của hắn. Đi tới trong thành ta tự nhiên có biện pháp tiếp tục đối phó hắn. Đó là một hiểm chiêu nhưng mà khả thi. Kim Lương Phượng quyết đoán nói. Đến lúc đó có thể để Lý Đại Bô mang theo quân đội dàn xếp ngoài thành U Châu, chúng ta mời hắn vào thành, bắt giặc bắt vua. Trước tiên bắt giữ hắn, như vậy quân đội của hắn cũng không khó chế phục. Nhưng trong này có một vấn đề rất trọng yếu, muốn làm được như vậy điều kiện tiên quyết là không thể làm cho người hề làm rối loạn sự sắp xếp phòng thủ trong thành chúng ta, làm cho người đột quyết cùng khiết đan có thể công vào thành. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Tần Tiêu khẽ cười, ngưng thần nhìn vào sa bàn. Xem ra đã tới thời gian mở đại chiến, cần chơi mưu kế với nhau sao? Mang Di bắt địch, các ngươi còn kém một chút. Gia Gia chính là chơi trò này trưởng thành. Kim Lương Phượng, Đỗ Tân Khách, lập tức triệu tập các tướng quân ngoài tứ phẩm đến phòng nghị sự. Ta muốn sắp xếp chiến dịch lần này thật chi tiết. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 760, tương kế tự kế, 2. Dạ. Hai người nghiêm túc ứng tiếng đi ra ngoài. Tần Tiêu nhìn Sa Bàn, lộ ra dáng mỉm cười tràn ngập sát khí, mùng 8 tháng chạp hoàng đế huynh đệ, ta nghĩ là thời điểm gửi tin chiến thắng cho ngươi, để ngươi có được tâm tình tốt đẹp đón năm mới. Lãnh Kính Sơn, trong đại trướng Khả Hãn. Đôn Dục Cốc thần tình ngưng trọng ôm ngực nói. Khả Hãn, thần vẫn cho rằng Khả Hãn không nên thân chinh. Lần này hãy để cho Tả Hiền Vương lĩnh binh đi trước, Khả Hãn ở hậu doanh chỉ huy là được. Tả Hiền Vương cũng nói. Phải đó Khả Hãn. Thân thể Khả Hãn liên hệ tới vận mệnh đột quyết Hãn quốc, sao có thể dấn thân vào trong nguy hiểm. Hãy để cho Nhi thần lĩnh binh đi thay ngài. Mặt suýt Khả Hãn ngồi trên chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn hai người, chậm rãi nói. Tần Tiêu phá hủy hai nhi tử của ta, ta cùng hắn có thù không đội trời chung. Đôn Dục Cốc, Mặt Cúc Liên. Lần này ta đặc biệt mang theo 6 vạn đại quân cùng đến chính là vì báo thù cho con ta. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa. Hai người các ngươi ở lại Lãnh Kính Sơn. Ta lưu cho các ngươi 2 vạn binh mã, nếu tù trưởng hề tộc Lý Đại Bô dám can đảm có dị động gì, các ngươi ở hậu phương đem toàn bộ hề tộc nhân giết chết. Đôn Dục Cốc khẽ thở dài, cúi đầu không nói. Thân thể Tả Hiền Vương khẽ rung lên, trong lòng nghĩ thầm. Khả Hãn. Cuối cùng ngươi vẫn không tin được Tả Hiền Vương này, sợ ta đem ngươi mất quyền lực. Bệnh đa nghi của ngươi đúng là càng ngày càng nặng. Đêm khuya, trong phòng nghị sự U Châu Đại Đô Đốc Phủ. Tần Tiêu cùng các tướng lĩnh đã liên tục nghị sự suốt 6 canh giờ. Cuối cùng Tần Tiêu ngồi trên soái vị, vỗ bàn nói. Xem ra đã thương nghị xong toàn bộ chi tiết nhỏ nhất. Tiếp theo bổn soái điểm tướng phái binh. Mọi người đồng loạt đứng dậy, tách thành hai hàng. Cùng kêu lên. Thỉnh đại soái hạ lệnh. Lý Tự Nghiệp. Tần Tiêu xuất ra một mai binh phù. Ngươi mang theo 2 vạn bộ binh tả uy vệ mai phục trên Ma Tùng Sơn của Loan Hà. Nhớ kỹ phải mang theo đầy đủ vật tư chống lạnh mùa đông. Bất kể là Lý Đại Bô hay là người khiết đan, người đột quyết nếu đi ngang qua nơi này cũng không nên quấy rầy bọn hắn, cho bọn hắn thông qua. Từ Ma Tùng Sơn đến Hà Cốc Loan Hà chỉ có lộ trình 30 dặm. Khi bắt địch lui quân thì ngươi đổ kính Hà Cốc Loan Hà. Lý Tự Nghiệp, trách nhiệm của ngươi thật trọng đại, có thể đạt được thu hoạch lớn hay không phải xem ngươi ngăn chặn con đường này chặt chẽ hay không? Dạ. Lý Tự Nghiệp mừng rỡ tiếp nhận lệnh phù, suy nghĩ một lúc nói. Không đúng, vừa rồi đại soái mang theo chúng tôi nhìn xa bàn, từ U Châu thối lui sẽ có thật nhiều con đường. Trong đó thường dùng nhất là Loan Hà. Đến lúc đó Loan Hà sẽ đóng băng. Không cần sử dụng thuyền. Qua Loan Hà mấy trăm dặm bên kia là địa phương trống trải. Vì sao bọn hắn phải đi hướng Hà Cốc Loan Hà? Nói rất đúng. Tần Tiêu gật đầu khen ngợi cười nói. Ở Hà Cốc Loan Hà là vùng giao tranh binh gia. Nhất là sau khi Loan Hà đóng băng, kỵ binh Bắc địch có thể yên tâm lớn mật thông qua. Nhưng ta sẽ mai phục ở một mặt khác của bờ Bắc Loan Hà, làm cho đại quân Bắc địch ngoan ngoãn tiến vào vòng vây của Lý đại tướng quân ngươi. Hiện tại ngươi yên tâm đi. Lý Tự Nghiệp cười ha hả. Ha ha, tốt. chuyện đóng cửa đánh chó ta thích làm nhất. Ta đi chuẩn bị. Tần Tiêu nói. Lộ trình của ngươi xa nhất, hiện tại đã có thể xuất phát. Nhớ rõ, nhất định phải giữ hành tung bí mật, đừng cho người khác phát hiện. Các ngươi có thể đi dọc theo trường thành qua đó. Dạ. Lý Tự Nghiệp lớn tiếng đáp, lui xuống. Tần Tiêu lại cầm lên một lệnh phù. Đỗ Tân Khách. Ngươi mang theo 20.000 khinh kỵ binh tả uy vệ, hiện tại từ U Châu xuất phát làm ra vẻ như muốn đi thu phục Doanh Châu, hơn nữa phải đi ngang qua biên cảnh Khiết Đan. Yên tâm, bọn hắn sẽ không xuất hiện làm khó ngươi. Bọn hắn muốn câu chính là cá lớn U Châu này, sẽ không đã thảo kinh xà. Ngươi mang người đi tới gần Bạch Lan Thủy, hạ trại, nhưng đại quân không đến Doanh Châu mà lưu lại hơn 2.000 binh sĩ trong trại, treo đại kỳ, thỉnh thoảng đánh trống, làm ra nghi binh. Sau đó ngươi tự mình dẫn đại bộ phận binh sĩ đi gấp ngày đêm trở về Loan Hà trước mùng 10 tháng Chạp, mai phục tại bờ Bắc. Mặc kệ U Châu đánh nhau hung mãnh thế nào các ngươi cũng phải án binh bất động. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem quân đội Bắc địch thối lui đuổi vào Hà Cốc Loan Hà. Đó là một việc tinh tế tỉ mỉ, ngươi nên cẩn thận xử lý. Đại soái yên tâm, ty chức nhất định dụng tâm làm tốt. Đỗ Tân Khách tiếp nhận lệnh phù lui xuống. Tần Tiêu nói. Tả uy vệ điều động 40.000 người đi ra ngoài, dỡ bỏ quân doanh bên ngoài cửa Bắc U Châu, đến lúc đó tặng cho người của Lý Đại Bô đến đóng quân. Sau khi Lý Đại Bô đến, mặc kệ hắn mang theo bao nhiêu người cũng không nên đi kinh động, cứ khoản đãi bọn hắn. Mặt khác, Hoàng Tử Đan, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đến lúc đó nhất định phải mời được Lý Đại Bô vào trong thành cho ta. Dạ. Hoàng Tử Đan chỉ vừa bị đánh quân trượng còn bị tổn thương không thể lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này không khỏi có chút cao hứng. Cuối cùng hắn cũng không bị bỏ mặc, ít nhất vẫn còn nhiệm vụ để làm. Kim Lương Phượng, tả uy vệ còn 20.000 người, ta giao hết cho ngươi, ngươi đưa người vào thành U Châu. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi mang theo bọn họ tử thủ trong thành. Dù đại quân bên ngoài hoàn toàn bị diệt, ngươi cũng không được giết đi ra. Tần Tiêu đem lệnh phù giao cho Kim Lương Phượng, lại nhìn Lý Giai Lạc nói. Lý Giai Lạc, dưới trướng của ngươi có 50.000 nhân mã, có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, sau khi bắt được Lý Đại Bô các ngươi đi thu phục quân đội hắn mang đến. Về phần dùng biện pháp gì thì là chuyện của ngươi. Thứ hai, đại bộ phận người Bắc địch đến tấn công U Châu, ngươi cùng Chu Dĩ để tách ra từ 2 quân doanh Đông cùng Tây U Châu đánh giết bọn hắn. Nhị tướng tiếp nhận lệnh phù liền lui xuống. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của mọi người, đứng dậy nói. Cuộc chiến này rất trọng yếu. Các huynh đệ, là thời điểm cho đám người Mang Di nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Mặc kệ Mặc Y không tình nguyện bao nhiêu, nhưng Tần Tiêu vẫn quyết định đưa nàng đi cùng Tử Địch và Dương Ngọc Hoàng đến Dịch Châu. Tần Tiêu lưu lại bồi ba nàng một ngày liền ngựa không dừng vó chạy về U Châu. Cuộc đại chiến sắp tới, hắn không muốn bởi vì việc tư mà chậm trễ quân tình đại sự. Nếu thật đánh trận, bất kể chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn không muốn mình vì nữ nhân của mình mà bị phân tâm, chậm trễ làm ảnh hưởng thiên hạ đại sự của cả vương triều Đại Đường. Mùng 8 tháng Chạp trời đầy mây, thời tiết cực lạnh. Nước tạt ra ngoài còn chưa đầy thời gian nén nhang đã bị đông cứng thành băng. Băng tuyết kết thành từng khối trên mái hiên, mặt đất đông cứng ngắt, tựa hồ còn dễ làm người bị trượt chân.